Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 38, trí nhớ gây dựng lại. 1. Ta là cảnh sát, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không đánh gục ngươi. Ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, ngươi rốt cuộc là tội gì? Giao cho quan tòa đi xét xử. Ha ha ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi làm sao vẫn chính trực như vậy? Nhiều năm như vậy đều không thay đổi quá. Ta là cảnh sát, Trương Duệ nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên, ta biết, ta đã sớm biết rồi. Ban đầu ngươi đem ta vồ vào thiếu quản, thật sự thời điểm chính là chỗ này nói gì? Còn dặn dò ta thật tốt sửa đổi, đi ra làm người lần nữa. Đáng tiếc ngươi không có nghe ta. Trương Duệ thở dài, ta lúc ấy quả thật muốn giúp ngươi, Ngụy Cường, phải không? Vậy ngươi có biết hay không ta ở thiếu quản thật sự kia vài năm quá là ngày gì? Ngươi từng có hỏi qua ta sao? Ngươi cái gọi là sửa đổi, chính là tước đoạt một người toàn bộ tôn nghiêm sao? Ở nơi nào ta đã thấy nhân tính hắc ám nhất? Ngươi biết cường bao nam nhân cùng bị nam nhân cường bao mùi vị sao? Không nên dùng loại ánh mắt đó xem ta. Ở nơi nào toàn bộ bình thường cũng trở nên không bình thường. Toàn bộ không bình thường tất cả đều thay đổi bình thường. Vì sinh tồn, hoặc là bị người cường bao, hoặc là cường bao người khác, hoặc là mỗi đêm ngày bị đánh, hoặc là mỗi đêm ngày đánh người khác. Khi ta mãn tù thả ra đi ra thiếu quản thật sự một khắc kia trở đi, ta giống như ngươi trông chờ như vậy, hoàn toàn cải tạo thành một người khác. Thẳng đến khi đó, ta còn chưa từng nghĩ trả thù ngươi. Ta chỉ muốn trốn tránh, cách xa bất kỳ người quen của ta. Ta đi vùng khác đi làm, thỉnh thoảng cho nhà gửi ít tiền. Ta thằng ngốc kia má nó còn tưởng rằng ta cải tà quy chính. Đối với ngươi cảm tạ ân đức, muốn nói như thế nào đây? Vận mệnh thật đúng là mẹ nó châm chọc. Hết lần này tới lần khác gọi ta má nó gặp cướp bóc. Đệ đệ của ta muốn lên đại học, ta đem gần một nửa lương tính theo năm cũng chuyển đến trong ngân hàng. Ta mụ mụ đời này khả năng đều không lấy ra nhiều tiền như vậy. Liền hắn má nó lần này liền gặp cướp bóc. Ngươi nói nàng ngược lại không xui xẻo. Ta cảm thấy phải trả không đủ xui xẻo. Xui xẻo nhất là lại đụng phải ngươi. Trương Duệ động động miệng, muốn nói, Ngụy Cường vung tay lên. Ngươi đừng nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Cái gì người làm chứng chứng cớ, công bình chấp pháp, những thứ này ta nghe được lỗ tai đều dài hơn kén rồi. Ngươi lừa bịp đệ đệ của ta tạm được. Ta hẳn mà nó cái gì cũng không nhận thức. Ta liền nhận thức giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta tự mình đi tìm Lý Đình Thắng. Hắn ngay trước mặt ta đều đã thừa nhận là hắn làm. Còn Dương Dương đắc ý cười nhạo chúng ta không thể đem hắn như thế nào. Hắn mẹ nó cũng không hỏi thăm một chút ta là ai. Ta chính là từ người xấu trong đống đi ra. Luật pháp không trị được thứ người như vậy. Vậy thì ta tới xử lý. Ta thọc hắn ngũ đao. Cái này túng hóa xem ta tới thật. Nằm trên đất ôm chân của ta bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta nhìn thấy hắn ở trước mắt ta tuyệt vọng giãy giụa. Cho đến yết khí, một khắc kia, ta bỗng nhiên có một loại không nói ra được sung sướng. Phảng phất mấy năm nay khó chịu một chút liền thông suốt rồi. Cũng liền ở khi đó, ta muốn xuống tay với ngươi rồi. Trương Duệ ra mặt kịch liệt co quắp, cố gắng đè nén phẫn nộ. Nói như vậy, năm đó sự kiện kia thật là ngươi làm. Đúng không? Ta hoài nghi tới ngươi, nhưng ta cho tới bây giờ chưa kịp nghe ngươi chính miệng thừa nhận. Là ta, thế nào? Thú vị đi, ta lúc ấy chỉ muốn kích thích một chút ngươi. Không nghĩ tới, ngươi biểu hiện vượt xa khỏi ta dự liệu. Ha ha ha ha ha, Ngụy Cường vạn phần đắc ý cười to. Trương cảnh quan, công chính không a Trương cảnh quan. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có cơ hội thấy ngươi một mặt. Ta thực ra đặc biệt muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này sẽ nói thế nào. ngươi thì như thế nào dùng bộ kia công bình chấp pháp, công bình chính nghĩa lý luận để giải thích đây? Phanh thổi phồng máu bắn tung ở Ngụy Cường ngực tách ra. Ngụy Cường cúi đầu nhìn một chút ngực giấu đạn, lại nhìn một chút Trương Duệ trong tay bốc khói họng súng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vậy liền coi là ngươi trả lời chắc chắn. Trương Duệ, ngươi bây giờ cùng ta một loại người, ngươi cải tạo ta, ta cũng cải tạo ngươi. Hắn té ngửa về phía sau, tài ra ngoài cửa sổ, thân thể nặng nề rớt trên đất, lệch quay mặt thượng ngưng kết cười nhạo. Làm chuyên án tổ cảnh sát viên chạy tới Trương Hân Nhiên biệt thự. Kịch chiến đã kết thúc. Bốn cổ thi thể, một cái bị thương nặng cảnh sát thâm niên, cộng thêm một đôi sâu sắc kinh sợ mẹ con. Thảm thiết hiện trường làm người ta khiếp sợ. Ngụy thị huynh đệ phơi thây tại chỗ. Toàn bộ cảnh sát viên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tối ra chúng nhân viên cảnh sát dự liệu hay lại là Đặng Trạch Minh cùng Viên Lộ ngoài ý muốn cuốn vào vụ án. Đến đây, toàn bộ vụ án mạch lạc rốt cuộc nổi lên mặt nước. Bị thương Trương Duệ bị hỏa tốc đưa đi bệnh viện. Trương Hân Nhiên mẹ con cũng đồng thời bị đưa đến bệnh viện kiểm tra. Trước khi rời đi, Trương Hân Nhiên cố ý nhìn một cái Trình Phi thi thể. Chịu đựng nước mắt. Tinh thần chán nản đi nha. Năm 1996, năm đại bầm thây án kiện ở yên lặng 20 năm dài cuối cùng lấy loại này kịch liệt phương thức chợt chung kết, ngược lại cũng tràn đầy hí kịch hóa. Sau đó ắt sẽ đưa tới toàn bộ xã hội to lớn phản hưởng. Vậy thì không phải là bọn cảnh sát quan tâm chuyện. Bọn họ dưới mắt trọng yếu nhất là sửa sang lại hồ sơ, đem toàn bộ vụ án rõ ràng ghi xuống. Tam Thiên Hậu, Đinh Tiềm đã trở lại Bình Giang Mọi Người bệnh viện. Dù sao nghề chính của hắn là bác sĩ tâm lý, đi làm thêm giáo sư đại học, không thể cả ngày với Đỗ Chí Huân đám người kia xen lẫn trong đồng thời làm càn. Vừa mới tiếp đãi hoàn một người đàn ông người mắc bệnh. Trợ lý Hứa Uyển bưng văn kiện giáp đi tới, có một chút nghi hoặc nói: "Chủ nhiệm, ngươi có thành kiến cục bằng hữu sao?" "Cái gì? Không có a, ta mới vừa rồi nhận được một phần bản fax cái, là Lam Kinh thành kiến cục phát tới. Ta nhìn một cái, hình như là mấy tờ công trình đồ, không giải thích được, có thể là phát sai lầm rồi đi. Ta đây ném, chờ một chút." Đinh Tiềm gọi lại Hứa Uyển: "Ngươi đem kia mấy tờ bản fax cho ta xem liếc mắt." "Ồ." Hứa Uyển từ trong cặp văn kiện xuất ra phần kia bản fax cái, giao cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp tới xem một chút, đều là một ít mê cung như thế biết vẽ, phía trên còn đánh dấu cực nhỏ chữ nhỏ, nhưng là có thể nhìn ra được. Này mấy tờ đồ đều là tiêu chuẩn in bản, mà không phải là mô tả thủ công. Hắn cẩn thận nhận rõ một chút. Những thứ này đồ nguyên lai đều là một ít đường phố cùng kiến trúc cách cục đồ. Những thứ kia chữ nhỏ nhưng thật ra là đối ứng danh xưng. Hơn nữa ở bản vẽ bên bờ còn viết niên đại nói rõ. Bao gồm 1990 năm Thanh Đảo Lộ Thị chính hoạch định đồ. Cục bộ, ngoặc kép, cùng với năm 2010 Thanh Đảo Lộ Thị chính hoạch định đồ. Cục bộ, ngoặc kép. Đinh Tiềm lúc này mới chợt hiểu nhớ tới đầu ít ngày hắn đã từng hướng Đỗ Chí Huân hỏi thăm qua. Có thể hay không lấy được năm 1996 trước sau Lữ Ái Thanh địa điểm bị hại đường phố cách cục bản vẽ, dễ dàng cho lý giải sâu hơn hiện trường phát hiện án tình huống. Đỗ Chí Huân đáp ứng nói liên lạc thành kiến cục tra một chút. Sau đó vẫn không có nói tiếp, Đinh Tiềm cũng không hỏi lại. Nhìn dáng dấp, Đỗ Chí Huân quả thật đem hắn lời nói đặt ở trong lòng. Cố ý liên lạc thành kiến cục. Thành kiến cục vì dễ dàng cho Đinh Tiềm nhận, cho hắn phát tới hai phần niên đại khác nhau hoạch định đồ. Chỉ bất quá phần tài liệu này tới trễ nhiều chút. Vụ án bây giờ đã phá, tài liệu cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.